Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3040. Đệ 3040 chương cước đoạt. Phó Chân nguyên bản đang ở hậu viện chiêu đãi khách quý. Biết Cổ Duệ tới cửa tìm cha sau tiếp đón một tiếng liền tới rồi phía trước cửa hàng. Gần nhất liền nghe được hai người đối thoại. Trong lòng có vài phần bi thương. Bạn tốt phản bội chẳng những hãm hại chính mình gia tộc. Càng dùng kế đoạt thích nam nhân. Cuối cùng làm nhi tử rơi vào một cái tỳ sinh con thân phận. Nàng trong lòng nhiều ra một loại càng sâu hận ý. Đã từng vì nhi tử đã thoái nhượng nhiều như vậy. Nữ nhân kia cư nhiên còn không buông tha các nàng mẫu tử. Thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Lấy nàng đối nữ nhân kia hiểu biết. Lần này sợ không đơn thuần chỉ là hướng về phía các nàng mà đến. Chủ yếu mục đích hẳn là ở đệ nhất trang thượng. Mộ nhi, hà tất cùng bọn họ nói nhiều như vậy. Trực tiếp làm người đánh ra đi đó là, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Đã từng chính mình chúng độc biết thời gian không nhiều lắm mới vẫn luôn nhường nhịn. Hy vọng để lại cho nhi tử một con đường sống. Hiện tại lại không có tất yếu lại nén giận. Cổ Duệ thấy Phó Chân lại đây. Ánh mắt lộ ra khinh miệt chi sắc. Ta còn nói là ai đâu. Nguyên lai là ta Cổ gia loại bỏ nô tỳ, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Ngươi cái này nô tỳ gia tộc tan biến. Ta mẫu thân hảo tâm thu lưu ngươi. Ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn chẳng những câu dẫn bò lên trên ta phụ thân giường sinh hạ nghiệt. Chủng. Thế nhưng còn đem trong nhà tài nguyên bảo bối trộm ra khai này cửa hàng, Cổ Duệ trong mắt ẩn tham. Lam chi xác, hôm nay ta đại biểu gia tộc lại đây. Đem các ngươi này hai cái phản bội tộc người mang về nghiêm trị, nghe hắn nói như vậy. Bên ngoài xem náo nhiệt người không ít đều đối Cổ Mộ mẫu tử lộ ra khinh bỉ thần sắc. Nói so sướng đến dễ nghe. Mẫu thân ngươi năm đó gia tộc nếu không phải ta mẫu thân gia tộc giúp đỡ một phen cũng không có khả năng vượt qua nguy cơ, mà bọn họ cuối cùng lại cắn ngược lại một cái hại ta mẫu tộc. Mẫu thân ngươi càng dùng kế từ ta mẫu thân trong tay đoạt đi rồi phụ thân, Cổ Mộ không chút nào yếu thế, cũng từ nhẫn không gian chung lấy ra một thủy tinh cầu. Lập tức kích phát, một cái hình ảnh ở cửa hàng chiếu phim. Mặt trên là Cổ Duệ cùng Cổ Mộ mẫu thân một ít đối thoại. Cũng xác minh Cổ Mộ nói mới là thật sự. Đây cũng là đã từng Phó Chân lưu tâm mắt thác ấn xuống dưới. Vốn là muốn vì cấp nhi tử báo một mạng dùng. Cổ Mộ hiện tại lại không có nhiều ít cố kỵ. Nếu Cổ Duệ mẫu tử muốn đoạt người khác cửa hàng còn muốn ghê tởm người. Như vậy hắn liền trước ghê tởm đối phương một phen. Như vậy đổi trắng thay đen nói cũng chỉ có các ngươi loại này lấy oán trả ơn. Vong ân phụ nghĩa dân cư mới nói đến ra tới, Cổ Mộ hừ lạnh một tiếng. Ngươi hôm nay tới mục đích không phải muốn đem ta mẫu tử mang về. Mà là muốn đệ nhất trang đi ta nói cho ngươi. Mơ tưởng, đệ nhất trang cũng không phải ta mẫu tử khai. Cổ Duệ ngươi không cần khinh người quá đáng. Mưu toan tư nuốt nhà người khác sản cũng không sợ tao báo, Cổ Duệ nhìn đến thủy tinh cầu thượng. Hình ảnh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thầm hận không thôi. Hắn không nghĩ tới đôi mẹ con này còn có này nhất chiêu. Nhưng thủy tinh cầu ký lục lại là thật sự. Hắn chỉ có thể tách ra đề tài. Dù sao ai nắm tay lớn nhất ai chính là người thắng. Chúng ta đã sớm thả ra lời nói đi. Nếu ai dám thu lưu các ngươi mẫu tử, tuyệt đối sẽ lọt vào ta Cổ gia trả thù, nếu cái kia cái gì đệ nhất trang trang chủ dám thu lưu. Các ngươi, liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị, chỉ là bá chiếm, đệ nhất trang, quá đơn giản. Như thế nào cũng muốn đem người niết ở trong tay vì bọn họ sử dụng mới là. Nghe nói, đệ nhất trang, mỗi tháng tiền lời so phụ thân trưởng quản Cổ gia chi nhánh sản nghiệp. Tổng hòa còn nhiều, như vậy một tuyệt bút tài phú có thể nào rơi vào người khác tay. Vừa lúc có thể dùng này mẫu tử vì lấy cớ tới cướp đoạt. Hết chương.